Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2082, chém giết tuyệt thiên đế. Ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng, tiên giới tỏa ra rừng rực đến mức tận cùng thần quang. Chiếu khắp tam giới, hằng cổ trường tồn chí cường tiên uy tỏa ra, vượt qua dòng sông lịch sử. Đi tới đời này, để ngàn tỷ sinh linh quỳ lại cúi chào, hô to táng tiên đế. Này như là một loại tiên giới lịch sử đại thế, cũng như cùng một loại cả thế gian cộng tế sắc phong. Mênh mông tiên giới tỏa ra dáng lành, ngược dòng đến đế thành, một cái tiếp một cái rơi xuống dấu vết ở Tô Viêm trên xương trán kiểu chữ. Trong thời gian ngắn, đầu của Tô Viêm óng ánh tuyệt luân, chiếu rọi cửu thiên thập địa, quả thực có thể nói hằng cổ thứ nhất đế mệnh sinh ra. Tiên giới cộng hưởng, chúng sinh quỳ bái, như là hoàn thành rồi một loại đáng sợ khế ước, cả thế gian cộng tôn, hết sức đáng sợ hình ảnh. Tiên giới mênh mông hồng hoang đại thế, một đời bóng dáng cũng giống như cắt đứt dòng sông lịch sử, đứng sững ở chúng sinh đỉnh. Tỏa ra đáng sợ vinh quang ánh sáng, hóa thành táng tiên đế, uy chấn tiên giới, gào, Tô Viêm rối tung tóc đen tung bay, thân thể chí thần chí thánh, như là tiên giới vũ trụ ở trong cơ thể hắn nở rộ. Muốn diễn hóa ra mạnh nhất tiên giới đạo quả, dựng dục ra vô địch dòng sông lịch sử đại đạo trật tự. Chôn xuống tiên giới, người đời run rẩy. Chúng sinh quỳ bái, cả thế gian đều run rẩy. Tô Viêm phong đế, vinh quang cái thế, hai mắt bắn ra lãnh điện, xé rách thương khung. Hắn dường như chúa tể tam giới chí cao thần linh, cũng dường như ngàn tỷ cổ giới hợp lực dựng dục ra thiên đế. Hừng ngực đến cực hạn, có người gào thét, có người thê thảm kêu to. Phong đế, Tô Viêm dĩ nhiên thật phong đế. Thậm chí hắn được phong hào, hơi dọa người, táng tiên đế, bất tường, tiên tộc ở trong, một vị ngồi xếp bằng ở trong thần thánh cổ động áo trắng như tuyết nam tử. Sợi tóc trắng như tuyết, thâm thúy con người nhìn kỹ Tô Viêm, bất tường, luân hồi đế tộc ở trong, một vị cô gái mặc áo đen đưa thân vào trong luân hồi thời không. Dấu hiệu không may. Giới này lấy tiên làm hiệu, được xưng táng tiên đế. Bất tường, thiên tộc ở trong, màu đồng cổ cơ thể nam tử cao lớn, chiếm giữ ở đỉnh bầu trời, như cùng ở tại chiếu khắp trời xanh. Lời nói lạnh lẽo, táng tiên đế, muốn chôn xuống tiên giới phong hào sao? Đây là dấu hiệu không may. Cái này phong hào, chưa bao giờ từng xuất hiện. Hiện đang phát sinh ở trên người Tô Viêm, hình thành cực đoan đáng sợ mệnh cách, dẫn đến toàn bộ tiên giới linh khí thủy triều hạ thấp một đoạn, trong lúc nhất thời tiên giới đều có chút suy yếu. Cổ xưa tam đế gia tộc bên trong, tam đại bóng dáng như ẩn như hiện. Trong phút chốc, mênh mông tiên giới, ngàn tỷ cổ giới, các đại đế tộc muốn đi ra sơn môn cường giả. Bọn họ chuẩn bị hiệu triệu thiên hạ, hô hoán lão hữu đến đây đế thành, để bọn họ ngừng chiến, ở tiếp tục đánh tiên giới căn cơ tổn thất lớn. Thậm chí hiện tại, hắc ám giới mắt nhìn chằm chằm, mười đại chiến trường báo nguy, tiên ma chiến trường một lần nữa mở ra, tiên giới sắp nghênh đón bết bát nhất thời đại. Lịch sử là cỡ nào tương tự. Năm đó thiên đình chi chủ giết hướng tiên giới hết thảy đế tộc lên đường rồi. Thế nhưng hiện nay, tam đế gia tộc loáng thoáng hiện ra cái bóng, để các đại đế tộc cường giả thở dài, cùng thời gian trở về quần tộc. Chuyện này bọn họ quản không được, cũng giúp không được. Nếu như nói tiên giới chủ nhân là ai, như vậy tuyệt đối là liên thủ tam đế gia tộc. Tam đế gia tộc sắp sửa cùng ra, đại tai đại nạn dĩ nhiên tiếp cận, đế thành đại chiến còn đang kéo dài. Thế nhưng trong một thời này càng kịch liệt, lòng đại thánh gào rít lao ra, gánh chịu Táng Tiên Đế, quân lâm thiên hạ, Tuyệt Thiên Đế linh cảm đến đại nguy cơ kéo tới, sắc mặt của hắn kinh biến, đánh tới Tô Viêm vô cùng mạnh mẽ, hắn mi tâm dấu ấn phát sáng, xúc động vũ trụ mênh mông bản nguyên trật tự, ngàn tỷ lớp rơi xuống. Linh Tôn Đế không phải là cái gì người yếu, hiện tại Tô Viêm cắm một cước, Tuyệt Thiên Đế đầy trời sát phạt trật tự nhấn chìm rồi. Tào Ngộ đáng sợ chấn sát, miệng mũi đều đang chảy máu. Vô Liêm Sỉ, Tuyệt Thiên Đế hai mắt đỏ ngầu, mi tâm mắt dọc bắn tung tóe luân hồi kiếp nạn ánh sáng. Một cái nho nhỏ Tô Viêm, hiện nay dĩ nhiên có rồi tham dự đế giả đại chiến nói chuẩn. Ai dám đi tưởng tượng, Tô Viêm sẽ nghênh đến như thế một ngày. Giết, Tô Viêm giống to, mở miệng thành phép thuật, như biển tiên giới trật tự pháp tác theo hắn cộng hưởng. Diễn hóa ra đầy trời ngàn tỷ trưởng ấn, như cùng ở tẩy diệt thế. Đây là vận thiên trường, vận hành tiên giới đế đạo bản nguyên trật tự, giết hướng Tuyệt Thiên Đế. Gào, Tuyệt Thiên Đế thê thảm kêu to. Hắn thử nghiệm lấy đế mệnh chống lại, nhưng là hắn không hợp thói thường phát hiện, một khi cùng Tô Viêm giao chiến, hắn đế mệnh phong hào lu mờ ảm đạm, dĩ nhiên không phát huy ra bất luận cái gì năng lực đi ra. Làm sao có khả năng? Tuyệt Thiên Đế run rẩy, điên gào không ngừng, ai mới là tiên giới đế tộc? Trời xanh con mắt mù sao? Hắn đế mệnh bị khắc chế, không ngăn được Tô Viêm Táng Tiên Đế đế mệnh phong hào, mà đầy trời pháp tắc trật tự tuôn ra, diễn hóa ra ngàn tỷ trưởng ấn, sống sờ sờ chấn thân thể của Tuyệt Thiên Đế run rẩy. Bản mệnh đế nguyên đều đang tiết ra ngoài, Tuyệt Thiên Đế không thể ngồi chờ chết, luân hồi một mạch đại thần thông tỏa ra, chống lại tuyệt thế tình thế nguy cấp. Kiếm của hắn, Tô Viêm lấy ra Chu Tiên kiếm, để Linh Tôn Đế tâm kinh. Đây là kiếm tổ chí bảo, có thể nói cùng đế tộc người khai sáng sánh vai cự đầu. Chu Tiên kiếm cháy hừng hực, phụt lên ra đồ diệt ngàn tỷ tiên linh ánh kiếm, một khẩu phủ đầy bụi đế khí giác tỉnh, ánh kiếm cuồn cuộn, nương theo ngập trời huyết quang, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông vô tận dị tượng, nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Tô Viêm vung lên Chu Tiên kiếm đánh tới, cái này màu vàng kiếm thai đã từng ra sức uống ngàn tỷ sinh linh máu, để đế giả nguyên thần đều rung động, làm chiêu kiếm này triệt để giác tỉnh, kỷ nguyên sông dài mở ra, trình độ kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả được, dường như muốn hủy diệt chư thiên tinh hải, phá diệt đại vũ trụ. Một vầng kỷ nguyên biển kiếm trong phút chốc chấn ở thân thể của Tuyệt Thiên Đế bên trên, hắn bắt đầu điên gào, bởi vì thân thể ở biến lão, thời gian dường như trong phút chốc vượt qua một cái vũ trụ kỷ nguyên, hắn ở trong đó điên cuồng giãy giụa. Đầy trời biển kiếm, đầy trời năm tháng, chu diệt kỷ nguyên, chảm đoạn tuế nguyệt, vô thượng đòn sát thủ đại bạo phát, ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, khủng bố đều xé rách Tuyệt Thiên Đế bên cạnh đế đạo pháp tắc trật tự, muốn chém giết bản thế của hắn. Trong thời gian ngắn, Tuyệt Thiên Đế phát điên, khí tức cuồng bạo, bản mệnh đế nguyên thiêu đốt, diễn biến khai thiên luân hồi kinh, sống sờ sờ ở kỷ nguyên trong sông dài mở ra một con đường. Muốn giết ra ngoài, ngươi trốn không thoát, chấn áp, Long Đại Thánh lao nhanh mà đến, một người một ngựa bá tuyệt thiên địa. Tô Viêm nắm giữ đế mệnh, tuy rằng không phải đế giả, thế nhưng hắn một loạt đại thần thông có thể bộc phát ra rồi. Vận thiên trưởng, nhất kiếm chảm kỷ nguyên, mới vừa gặp ngộ liền triển khai hai đại siêu cường đòn sát thủ. Thấy rõ Tuyệt Thiên Đế tao ngộ tình thế nguy cấp, huống chi còn có Linh Tôn Đế ở bên cạnh áp trận. Thằng nhãi danh, dám to gan kỵ đến đế giả trên đầu, ngươi còn chưa xứng thành đế. Tuyệt Thiên Đế hét giận dữ, nhìn thấy vung lên song trưởng đánh về phía hắn Tô Viêm. Hai mắt của hắn đều dựng thẳng, đại thủ dựng lên, cùng với đấu, trong phút chốc, khí tức của Tô Viêm khủng bố vô biên. Bóng người của hắn càng hùng vĩ hơn, tỏa ra lệnh chúng sinh run rẩy khí tức, giống như hóa thành chí cao tuyệt đỉnh đế giả thiên tôn. Giống như hóa thành chư đế chư vương, loại kia vô biên hung uy, để thương vũ run rẩy, để đại đạo đổ nát, để dòng sông lịch sử đều muốn giải thể. Chấn đế thuật, Tô Viêm song trưởng, vô cùng sự mênh mông, dườm ra đến mức tận cùng pháp tắc trật tự hiện ra. Đánh về phía tuyệt thiên đế song trưởng, trong phút chốc để hai cánh tay của hắn sụp nứt. Vô pháp chống cự chấn đế thuật sát phạt, chấn ở hắn trên thân hình. Trong thời gian ngắn, thân thể của tuyệt thiên đế đọng lại, như là quy về yên tĩnh trong trạng thái. Linh tôn đế có chút sờn cả tóc gáy. Đây là bí thuật gì? Liền đế đều có thể đè ép. Liền đế đạo pháp tắc trật tự đều có thể trong thời gian ngắn chấn áp. Liền tuyệt thiên đế đế mệnh đều đè ép rồi. Này có chút khó mà tin nổi. Đây là truyền thừa cùng của ai chí cường thần thông? Xoạt, màu vàng kiếm thai quét ngang mà qua. Một viên khủng bố đầu bay lên. Đế huyết đầy trời, đốt cháy thiên địa càn khôn. Tuyệt thiên đế bị chém xuống đầu. Thân thể của hắn bị long đại thánh móng vuốt lớn va chạm nứt ra khe lớn. Nói chung, một người một ngựa bá lâm thiên địa. Tham dự đế cảnh chiến trường, hung khí chấn vạn cổ, đế thuật đè ép cổ kim tương lai. Tuyệt thiên đế, chết rồi, chúng sinh run rẩy, đầu của tuyệt thiên đế bị Tô Viêm chém xuống rồi. Hắn kiếm chảm chư thiên, màu vàng kiếm thai hừng hực mà lại khủng bố. Trong phút chốc đem đầu đều bổ ra, đem nguyên thần của hắn đều bị chém phá. Tô Viêm hống động thiên địa. Hắn nứt trời mà chiến, chấn đế thuật sụp ra nguyên thần của hắn, lấy đạo thiên thuật đoạt lên khai thiên luân hồi kinh văn. Điên rồi, khắp nơi người đều đang run rẩy. Người thứ ba đế giả ở Điêu Vong, báo trước đại khủng bố, tiền võ đế cùng chấn vực đế đều run rẩy. Hai đại cường giả gào thét trong nháy mắt, hướng về phương xa thế giới Lưu Vong. Oanh, trong phút chốc. Một cái tay dò ra, vô cùng sự mênh mông, bàn tay của thời không đế, xem ra có chút không thể tưởng tượng nổi, theo năm tháng, dọc theo thời không, như là xuyên xuyên quá khứ và tương lai, vô hạn lượng che đậy thân thể của tiên võ đế, thời không đế, tiên võ đế hai mắt run rẩy, nhìn thấy một vị anh tư bộc phát nam tử, không ở già nua. Không ở suy yếu, như đỉnh thiên thần trụ, thần uy cái thế, hắn khôi phục, đứng ở thời đại hoàng kim, tắm rửa đế nguyên khôi phục đế thể, đáng sợ đại thủ trấn áp tiên võ đế, ở trong tam giới thiên hà cô đọng vào một chỗ, hóa thành thời không cùng năm tháng diễn biến lao tù, trấn áp một vị đế giả, thời không đế, thiên hầu vương bọn họ chấn động. Mạnh mẽ nhất thời đại thời không đế. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây? Đạo thư nghi cũng không ngoài ý muốn. Thời không đế chính là một vị chân chính đế. Mặc dù là không có đế mệnh, hắn nhưng là một vị ngưng luyện ra đế thể tuyệt đại chiến thần. Thời không đế dò ra đại thủ đè ép dòng tuế nguyệt. Tiền võ đế xem ra có chút thấp bé. Tiền võ đế kêu thảm thiết. Thân thể ở dạn nứt, hắn biết rõ, hắn rất khó chống đỡ được thời không đế, nếu không thì thời không đế làm sao có tư cách cùng tiên tộc tam tổ đối thoại. Một vị này đã không phải già yếu thời không đế, hắn là đứng ở cường thịnh thời đại thời không đế, giết, thời không đế giống to, bàn tay trái năm tháng, tay phải nắm thời không, song trưởng đánh giết về phía trước. Một cái tay ngăn được tiên võ đế, một cái tay khác trong thời gian ngắn cầm cố chấn vực đế. Chấn vực đế chết đi, một cái hỗn độn gậy trúc đập phá đi tới. đem thân thể của hắn oanh thành một mảnh nát tan, nổ tung ở bên trong trời đất. Liều mạng, không muốn ở bảo lưu rồi. Giết, sát quang đám này phản nghịch. Giết, phương xa đại đế truyền đến tiếng gào. Tiền sử lão đại ca ngăn trở một đám lão quái vật dồn dập phát điên. Hống động trời xanh, phá diệt thiên ngoại chi địa. Giết, một vị tiếp một vị sinh linh khủng bố cháy hừng hực. Trong quá trình nhìn thấy mà giật mình, một cái tiếp một cái đế mệnh phong hào triệt để phơi bày ra. Quả thực trong phút chốc quét ngang tiên giới đại địa, bùng nổ ra sức mạnh khủng bố nhất. Dĩ nhiên đến một bước này, các đại đế tộc trong tổ đình truyền ra tiếng thở dài. Kích hoạt rồi đế mệnh, chiến lực tăng vọt một đoạn, ngắn ngủi thời gian bên trong, hầu như 10 vạn cổ giới khô cạn, tinh khí trôi đi không còn một mống. Các đại quần tộc tổ địa đều sụp nứt rồi. Các mà tiếng gào không ngừng. Đây là thảm họa, cự đầu gây thành thảm họa. Thật cho rằng một khi phong đế, được đế mệnh, có thể tùy ý kích hoạt đế mệnh sao? Một khi làm như thế, tiên giới hoàn cảnh lớn cực lớn hạ thấp, 10 vạn cổ giới sấy khô thiên địa tinh hoa, nghiêng ra tất cả đại đạo trật tự, 10 vạn cổ giới bằng tàn phế, bị trở thành tử vong tuyệt địa, bị trở thành đất hoang, đánh đổi quá nặng nề. Nhưng chung quy buồn cười chính là, chuyện này vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ thiếu đế. Gợi ra cự đầu huyết chiến, gợi ra tiên giới chi thương, giết a, một đám sinh linh khủng bố giống to, trong thời gian ngắn hình thành hình ảnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngàn tỷ dặm thiên ngoại chi địa nổ tung, hình thành hùng vĩ hình ảnh, xa không thể vời. Đã lan đến vô ngần thiên ngoại thời không, chấn động tiên giới chấn sát cách cục, tiên vương đều đang phát run, đại thành tiên vương đều muốn giải thể. Ầm ầm, thương khung nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống, thế giới hướng đi phá diệt bên trong, 10 vạn cổ giới đổ nát, chí cường sát phạt trật tự hình thành, hướng về tiền sử lão đại ca thân thể che ngợp bầu trời chấn sát mà đến. Lão đại ca ngửa mặt lên trời giống to, đột nhiên là lấy đạo thiên thuật trộm lấy tiên giới bản nguyên. Đối mặt loại này đội hình cũng có lờ mờ, trừ phi bản thế của hắn đánh tới, mới có thể phá cục. Tiểu tháp phát sáng, đã 10 tầng cao tiểu tháp, treo ở lão đại ca pháp tướng trên thân hình. Hai cường khí tức cộng hưởng, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Ngăn cản đám này điên mất lão quái vật. Ai? Luân hồi đế tộc bên trong, cô gái mặc áo đen bánh xe phụ về động đi ra. Nàng tay trắng vung lên, trong tổ địa bay ra một viên màu vàng thiên nhãn. Đi! Nàng bấm tay một điểm, màu vàng thiên nhãn ầm ầm ở giữa biến mất rồi. Đột nhiên là cách dài lâu thời không, cách xa xôi khu vực, cũng hầu như chớp mắt đã tới. Muốn chấn sát lão đại ca, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.